Nhập lưu là quán, văn xả là chỉ. Chỉ quán xong tu, sắc ấn đã hết, thấy rõ được diệu giác minh tâm, nhưng chưa phát dụng tự tại. Đây là xong cái sắc ấn rồi, bây giờ bắt đầu sang cái thọ ấn. Thì cái vị này thấy được diệu giác minh tâm rồi, nhưng mà chưa có dụng tự tại. Cho nên mới thí dụ như người bị bóng đè đó, thấy nghe rõ ràng nhưng mà tâm xúc khách tà không thể cử động. Cái tâm chúng ta vốn nó không hề cuộc ở trong thân. Đó, từ vô thủy mình mê, cho nên cứ tự cuộc vào hiện ấm, rồi sau này lại cuộc vào trung ấm mới học ấm. Đâu có lúc nào hưởng cái tự do được lìa thân. Nay phải thọ ấm hết thì mới có thể lìa được thân, quay lại nhìn cái mặt mình xong đi chơi. Thân kiến là gốc của tà kiến. Thọ ấm tận, thoát thân kiến, thì khi ấy là mình siêu vượt những các cái thấy mê lắm. Mới phá xong là cái sắc ấm chứ vẫn còn cái thọ. Đến khi bây giờ hết cái thọ thì nó mới hết tà kiến. Thế cho nên thọ ấm tận cơ thì mới thoát được cái thân kiến. Cái ngã nó vẫn thầm thầm. Chấp ngã mà hỏi ngã là gì, tìm không ra. Mà ngay đến chúng mình bây giờ tìm cái ngã đâu có thấy. Nhưng mà vẫn chấp, không làm sao bỏ được cái chấp đó. Thì lấy, bây giờ phá được cái ấy rồi thì mới ăn thua. Chúng mình bây giờ hỏi cái tay, cái da, cái thịt, cái xương, ai chả biết là không phải mình. Đó. Biết rõ thì tìm khắp từ đỉnh đầu đến chân đâu có thấy cái gì là mình đâu. Nhưng mà có chấp ngã không? Có. Đấy, bây giờ phải phá cái ấy cơ. Chứ không phải phá cái da thịt này. Cái tà tà mới phải phá xong được cái thọ ấm thì mới thật nhận được cái tâm mình ấy, nó không hề ở trong thân. Mình với cái thân này không dính gì với nhau cả. Đó. Vậy là siêu kiến trược, tức là mình không còn cái thấy lầm này nữa. Mới thoát được cái kiến trược là cái thấy sai đấy. Yeah. Thọ ấm vọng lãnh nạp, đây chỉ là thọ ấm nó vọng lãnh nạp, nó hư phát minh mà thôi. Nó nhận cái này là ta, nó cứ nhận thọ là ta. Vọng lãnh nạp, hư phát minh mà thôi. Hư này là hư vọng. Giả dối mà nó phát minh ra cái gì? Nhận đó là ta, cái thân này là ta. Thọ ấm ấy nó vọng, nó nhận cái khổ là ta. Nó hư phát minh là cái này là ta mà thôi, chứ không có sự thật. Thì vẫn đã nói rằng bệnh nó không ở cái da, cái đất nước gió lửa. Rời cái đất nước gió lửa thì lại không có bệnh. Cái đấy nó hư phát minh, thấy nó đau. Khi không là đặt cái thần kinh vào đấy để mà đau, mà ngứa, mà nhức, mà đủ thứ. Tại cô có một cái thói quen là cái nghiệp thọ. Cô có một cái thói nghiệp thọ, cho nên cô mới vọng, cô lãnh nạp cảnh ngoài, cô vơ cái đất nước gió lửa vào thân cô. Rồi cô hư vọng, cô phát minh là cái chuyện đau khổ của cô. Chứ đất nước gió lửa ngoài kia người ta có cuốc vào rồi cũng có đầu kêu đau. Căn kêu đau. Lãnh nạp, rồi cô hư phát minh ra cái đau. Phát minh hư là hư vọng mà đặt ra cái đau. Chứ đất cũng là cơm là gạo. Mà khi cơm gạo để ở trong thạp đấy, con chuột nó tha hồ ăn mình đâu có đau. Mà đây con muỗi nó mới đốt con cái kêu đau. Trong khi sắc ấm hết mà thọ ấm lại chưa tan, người tu nhận được hết thảy các chúng sanh, nó đồng một quang minh diệu lý. Oan uổng mà thọ cái luân lịch, lúc bây giờ mới thấy, thấy suốt được mà. Cái da thịt xương của con chó với của mình đều hư vọng rồi, thì thấy cái tánh của nó. Cho nên lúc bây giờ thương à, vì thế mới tự trách mình làm sao không sớm ngộ để độ, để giác tỉnh cho chúng sanh. Thế mới phát cái tâm từ bi. Đã, từ bi thái quá mà nó nhập tâm luôn. Nếu mà mình thấy mình có cái chỗ mình thương xót chúng sanh mà thấy cái chỗ thái quá, thế thì mình giác tỉnh được ấy, thì mình phục hoàn lại chánh niệm. Dần dần nó hết. Mình tự cho là mình cái lòng đại bi này quý lắm. Cái lòng bi này là lòng bi của Phật, của Bồ Tát đây. Thì ma bi nó đến nó làm cho điên cuồng. Đây là Phật tạm kể 10 cái trường hợp để cho các đệ tử để ý, để thấy cái tâm mình ấy, nó có cái sự gì thái quá ấy, thì liền đề phòng. Đấy. Ban sơ đều là tâm lành cả. Đấy. Nhưng mà hễ thái quá ấy, thì lại phải tự giác để bình tĩnh trở lại, chớ để cho tà ma nó dẫn dụ. Đấy, lúc mê quá đấy rồi không tỉnh lại được nữa, thử khó tỉnh. Nhưng mà hễ cái lúc mà mình mới ấy, mình thì phải tỉnh, tỉnh được ngay ấy, thì may. Nếu mà họ đã nhập tâm rồi thì khó lắm, khó trở về. Tưởng tuy ở giữa năm ấm, nhưng mà hai trước hai sau. Hai trước là gì? Sắc thọ và thọ. Hai sau là gì? Hành thức. Hành và thức. Đấy. Thì cả bốn thứ ấy, nó đều y vào vọng tưởng. Cho nên cái tưởng nó như cái đòn gánh ấy, nó gánh bốn cái gánh này. Thế cho nên cái tưởng là cái quan trọng nhất. Cái tưởng ấm là cái quan trọng nhất. Mà huống chi tất cả căn bản phiền não, tùy phiền não. Thế mà lìa tưởng ấm thì đâu có. Thế nào là căn bản phiền não? Thì mạng nghi. Năm cái anh ấy là bà kiến sáu căn bản phiền não. Đấy, thế là mấy cái anh ấy là căn bản phiền não. Thế còn tùy phiền não là cái gì? Thì tiểu tùy và trung tùy. Nghĩa là những cái thứ phiền não nhỏ nhỏ thôi, mà nó cứ theo dõi mình. Có đứa nó theo nhiều, có đứa theo ít, cho nên đặt tên là đại tùy, tiểu tùy, trung tùy. Ở cái căn bản này nó phát ra, nhưng mà nó nhẹ, nó thoang thoảng thôi. Thế còn cái mấy cái anh căn bản này á, thì là mới đau đẻ. Tưởng năng dung biến, vì thể tự, vì thế tưởng tận thì hết phiền não. Tưởng năng dung biến, nghĩa là nó dung thông toàn thân mình. Nó sai cái tâm mình theo cảnh. Đấy, mỗi khi mình nghe tiếng mưa chua thì cái hạch nước miếng của mình ấy, nó chảy ra. Nên gọi tưởng ấm là dung thông vọng tưởng. Trong khi dụng tâm phản văn để phá tưởng ấm, người hành giả khởi cái tâm mong cầu thiện xảo. Đã, muốn cho mình giỏi, mình hay, để cho mình có thể giáo hóa được chúng sinh. Thế thì ma nó vào chứ sao? Sao đây lại nói cái gì? Vì thọ ấm đã hết. À, thọ ấm nó hết, ma nó mới không vào được. Chứ đáng lẽ là khi mà anh khởi tâm là ma nó tới đấy. Nhưng đây ma không vào được. Nó gá vào người khác, dẫn dụ, khiến cho tự mình ấy, chuyển đường lối đi. Bởi vì nó cứ nhè cái chỗ nào mình thích ấy, thì nó thổi vào. Thế cho nên mình dễ bị mê. Vì thế cái người mà không muốn bị ma thì cứ phải làm gì? Tắt hết ái cập, không ưa thích cái gì cả thì không bị ma. Còn cô vừa mới đọc vừa rồi là 10 cái thứ ma toàn là tâm tốt cả, lòng từ bi thương chúng sanh, thế mà rồi nó thành. Cho nên bây giờ tắt hết ái cập thì cái vị tu hành này, vì ba học giới định tuệ của người ta không thiếu. Thế cho nên bởi vì người ta đủ cả giới định tuệ, cho nên ta phản văn nhập lưu sức tiến như bay. Cho nên cung điện nhà ma làm sao chấn động cho nên ma mới lập kế. Thế thì là cái việc của họ, cái tướng phá của họ là cứ phá giới dẫn dâm, thì bao nhiêu định tuệ của ông quay tà hết. Đấy, ông thân làm ma tử. Thế cho nên người trí cứ thấy họ có cái mống họ đưa về cái mặt ấy là biết ngay đây là ma. Không có, đừng có bị lừa. Đã lên thánh vị thì đáng lẽ là bất thoái. Mà tại sao đây Phật lại bảo mấy ông đọa địa ngục? Thưa rằng ở quyền giáo và tiệm giáo, người tu đi từng bước một. Thế cho nên rằng chỉ có đi lên thôi, không có xuống. Còn các vị mà tu pháp viên đốn này ấy, thì các ngài không thủ chứng, cứ đi lướt qua thôi. Cái gì cũng biết nhưng mà lướt qua thôi. Thế thành bởi vì chưa thủ chứng cho nên nó không vững. Kinh nói minh bạch là phàm thân trải qua 60 thánh vị. Thế cho nên biết rằng thể thức ấm chưa khai, chưa vào được tánh viên thông, thì chưa bảo đảm rằng không đọa lạc. Bởi vì các vị tu viên đốn này, các ngài lấy ngộ, nghĩa là cốt lấy cái chỗ trí làm đầu. bảo như bay là cậy có cánh, đi lướt qua thôi mà, cậy là cậy có cánh. Thì đọa cố nhiên là dễ đọa, nhưng mà người ta có, đã có cánh ấy, thì họ có dễ bay không? Thế cho nên những cái đọa thì cũng có chứ không phải không. Nhưng mà những vị đã có cái trí tuệ này ấy, thì người ta dễ thẳng lắm. Vậy cái cánh này là nó như có trí ha? À, có trí vị, tức là viên đốn đó, là tu được. Thế là nói cái bậc có trí tuệ người ta ngộ được rồi, cái chân tâm của người ta. Ở trong kinh nói là ngộ ắt không lỗi. Ngộ ắt không lỗi nghĩa là cái vị này ngay cái lúc mà ta đọa, nhưng mà ta giác tỉnh ra một cái thì ta lại bay vụt lên. Huống chi là các bậc thượng căn viên đốn thì phần nhiều người ta đã tuyệt niệm ái cầu. Đã thượng căn người ta đâu có thiết gì, người ta đâu có thích nhà lầu ô tô gì nữa, người ta mong. Thế cho nên thường các bậc thượng căn người ta không có cái ái cầu. Đã. Phàm thánh đối với người ta không tình vong, nghĩa là người ta không bận lòng cái chuyện làm, không thích làm thánh để mà dương vây để ta oai oai. Người ta không có trông mong những cái đó. Thế cho nên tự người ta không có cái việc ta vời mấy cái ông ma tới. Tím, chứ tím là gì? Tím là nhận mình làm thánh. Bởi vì những người là thượng trí thì người ta giản dị, người ta đâu có những cái chỗ mà ta đây làm thánh đến kể ra làm gì. Mà bị cái tội là mình cứ tự nhận mình làm thánh gọi là tiếm thánh, chưa được cái địa vị ấy mà nhận mình được cái địa vị ấy, cho nên gọi là tiếm. Tiếm tức là chiếm cái ngôi đó. Đức Phật từ mẫn dặn dò cho mình biết để mình tránh đi thôi, cho nên chẳng phải quyết không có nghĩa đọa, nhưng mà các vị đã có thượng căn ấy thì không có nhiều trầm luôn.